Yêu Long Cổ Đế, chương 203, ba bức vẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cái gì? Rõ ràng không có vẽ a, chỉ thấy Tô Hàn bàn tay không ngừng tại bức tranh đó phía trên vũ động, có thể cùng trước đó cự long cùng phượng hoàng hoàn toàn không giống. Tô Hàn rõ ràng đang vẽ, nhưng rơi vào đồ thần các rất nhiều đệ tử trong mắt lại là không có cái gì, bức tranh đó vẫn như cũ là trống rỗng. Đến cuối cùng, Tô Hàn bỗng nhiên nắm tay thu hồi, bức tranh đó chấn động, chỉ nghe vù vù truyền ra, lại có kinh người ánh đen, tự trên bức họa mặt bạo phát ra. Ánh đen tràn ngập toàn bộ bức tranh, đem trước tuyết trắng vẻ hoàn toàn che giấu, nhìn một cách thật giống như cái kia giữa hư không, có một cái hố đen. Cho dù là đám người bên trong, cảnh giới cao nhất Thẩm Ly, cũng nhìn không ra đây rốt cuộc là cái gì. Ai có thể nói cho ta biết, này bức họa thứ ba ta vẽ ra là cái gì? Tô Hàn nhìn chung quanh đám người, khóe miệng mà nhấc lên nụ cười. Không người trả lời, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, Tô Hàn đảo cũng không có thất vọng, bởi vì hắn biết chỉ dựa vào những người này thời khắc này cảnh giới thật còn khó có thể nhìn ra. Nhìn các chủ cáo chi, Thẩm Ly ôm quyền khom người, cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết, này bức họa thứ ba ta vẽ ra là một mảnh tinh không? Này ba bức vẽ, là dùng đến đem cho các ngươi tăng lên cảnh giới. Tô Hàn mỉm cười, sau đó chỉ hướng bức thứ nhất vẽ, nói. Cổ nhân có lời, vẽ rồng điểm mắt, long nhược không con ngươi, chắc chắn vô thần. Rất nhiều đệ tử đều đang lặng lặng lắng nghe, từ nay về sau, hết thảy đồ thần các đệ tử cũng có thể tới nếm thử, nhưng phàm có người có thể vì này cự long đốt con mắt khiến cho có thần, cái kia cảnh giới của hắn, liền đạt đến long thần cảnh. Tô Hàn lại chỉ hướng đệ nhị bức họa. Này Phượng Hoàng cũng giống như thế, bất quá cảnh giới càng cao, nếu có ai có thể vẽ ra mũ Phượng, cái kia cảnh giới của hắn, chính là Long Hoàng cảnh. Cuối cùng liền là bức họa này, Tô Hàn chỉ hướng cái kia mảnh đen nhánh bức tranh, bên ta mới nói qua cho các ngươi, bức họa này ta vẽ ra là tinh không trong đó có nhật nguyệt cũng có sao trời, nhưng phàm có thể tại trên đó, vẽ ra một cái hoàn chỉnh sao trời, chính là Long Tôn cảnh cảnh giới, nếu có thể vẽ ra nhật nguyệt này Long Võ Đại Lục liền lưu không được ngươi. Đa tạ các chủ, quảng cáo, rất nhiều đồ thần các đệ tử đều là ngửa mặt lên trời gào thét kích động tột đỉnh. Bọn hắn theo không nghĩ tới qua Tô Hàn thậm chí ngay cả tăng lên cảnh giới phương pháp đều có. Cảnh giới thứ này, hư vô mờ mịt bằng người thiên phú mà định ra. Này thì tương đương với một người vận mệnh, lão thiên quyết định vận mệnh của hắn như thế nào, vậy hắn liền là như thế nào, không cách nào cải biến. Lại không nói những cái kia bát lưu tông môn, thất lưu tông môn, liền xem như siêu cấp tông môn bên trong, đều không có đề thăng cảnh giới phương pháp, nhiều lắm là cũng chỉ là tìm kiếm những cái kia tuyệt đỉnh thánh dược đến giúp đỡ một ít thiên tài lại tăng một chút thiên phú. Hết sức hiển nhiên, loại kia thánh dược là phi thường ít. Siêu cấp tông môn bên trong, cũng có một chút cường giả hội thường xuyên giảng đạo, có thể loại kia giảng đạo, một dạng là dựa theo người thiên phú đánh giá, người có thể nghe hiểu, người liền có tăng lên cảnh giới tiềm lực, người nghe không hiểu, vậy liền không có biện pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Tô Hàn sở ban tặng bọn hắn này ba bức vẽ, lại là có thể để bọn hắn lâu dài đều đắm chìm trong cảnh giới diễn biến bên trong, tùy thời đều có thể khảo thí, phóng nhãn toàn bộ Long Võ Đại Lục chỉ một nhà ấy. Đừng khiến ta thất vọng, Tô Hàn gật đầu cười khẽ, vâng, ngút trời chấn giống, lần nữa theo đồ thần các đám người trong miệng truyền ra. Ngũ đại thần vệ đoàn đoàn trưởng, đi theo ta, Tô Hàn thoại âm rơi xuống, liền rời đi sân luyện võ. Vạn Vân Sơn, Liêu Tuyết Tông chiếm cứ mỏ linh thạch. Ba, có Liêu Tuyết Tông đệ tử cầm trong tay roi, không ngừng quất tại những cái kia thợ mỏ thân bên trên. Cái sau quần áo cơ hồ đều đã rách dưới, toàn thân bầm tím, từng đạo vết roi theo trên người bọn hắn hiển hiện. Mỗi một roi kéo xuống, đều sẽ làm bọn hắn hung hăng run rẩy một thoáng. Những người này tu vi đều là rất thấp, có thậm chí đều không có tu vi, bằng không cũng sẽ không bị bắt tới làm thợ mỏ. Bọn hắn căn bản là chịu không được này loại quất kích, hiện tại đã là mùa đông, bọn hắn quần áo trên người lại là phi thường mỏng, lại thêm bị quật bị thương, có đều ngất đi. Bất quá mỗi khi bọn hắn ngất đi, liền sẽ lần nữa bị quất tỉnh táo lại. Nhanh lên đào tông chủ thế nhưng là tự mình hạ lệnh, ngày kế, nhất định phải sản xuất 200 khối trở lên linh thạch, làm không được các ngươi liền chờ chết đi. Rất nhiều Liêu Thuyết Tông đệ tử hừ lạnh. Đám hỗn đản này, những cái kia thợ mỏ thì là nghiến răng nghiến lợi, đáng hận thực lực mình không được, bằng không thì cho dù là chết cũng phải mang mấy cái Liêu Tuyết Tông đệ tử xuống địa ngục. Để bọn hắn một mực đều ở nơi này tiếp nhận tra tấn, còn không bằng thật đã chết rồi được rồi. 200 khối linh thạch nói nhẹ nhàng linh hoạt, đầu này mỏ linh thạch cơ hồ đều muốn phế đi, coi như chúng ta xử xuất tất cả vốn liếng, nhưng nơi này không có nhiều như vậy linh thạch, chúng ta có thể làm sao? Rốt cục có người nhịn không được phẫn nộ quát ầm lên. 3. Một tên tuổi trẻ Lưu Tuyết Tông đệ tử trực tiếp liền là một roi quăng tới, quất vào người này trên mặt, nhường cái sau khuôn mặt lập tức sưng lên một đạo vết sẹo. Người một cái làm lao động còn dám cùng bản công tử già mồm. 3. Cái kia Lưu Tuyết Tông đệ tử liên tiếp kéo xuống, kém chút đem gào thét thợ mỏ cho cứ thế mà hút chết. Rơi vào đường cùng, này chút thợ mỏ đành phải cắn răng tiếp tục đào móc. Đều là cái kia đồ thần các, đều là bởi vì hắn lần trước tàn sát mới có thể nhường Lưu Tuyết Tông thấy mối nguy, cho nên mới tới nghiền ép chúng ta. Có thợ mỏ cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ. Hắn nói cũng thật là không tệ, tại Tô Hàn không có tới chỗ này khoáng mạch trước đó, bọn hắn tuy nói cũng thừa nhận tra tấn, nhưng cùng hiện tại so sánh, quả thực là một trời một vực. Nhưng từ khi Tô Hàn thổ lộ những Lưu Tuyết Tông đó đệ tử về sau, Lưu Tuyết Tông liền có cảm giác nguy hiểm, căn cứ phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện ý nghĩ, phải nhanh chóng đem nơi đây cho khai thác đi ra. Như đồ thần các thật muốn mua chỗ này linh mạch, vì không vạch mặt Lưu Tuyết Tông cũng có khả năng bán cho đồ thần các, bất quá đi qua này nhanh chóng khai thác nơi đây linh thạch đem hội rất ít, Lưu Tuyết Tông căn bản không bồi thường. Bất quá cái kia đồ thần các người cũng đã nói, hội mua sắm nơi này, hắn làm sao còn chưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng đấy, trước không nói cái gì tiền lương tăng gấp bội sự tình, đừng để cho chúng ta tiếp nhận này loại tra tấn liền tốt những tông môn này đều là giống nhau, tàn nhẫn phệ giết, đáng hận chúng ta không có tu vi này chút thợ mỏ đang nghị luận, vừa lúc bị một cái đi tới Lưu Tuyết Tông đệ tử nghe được. Đồ thần các, các ngươi còn hy vọng đồ thần các tới cứu các ngươi. Cái kia đệ tử lớn tiếng cười nói. Ta nói cho các ngươi biết, đừng si tâm vọng tưởng, đồ thần các không quan trọng một cái cửu lưu tông môn mà thôi, nếu bọn họ thực có can đảm đến, liền để bọn hắn có đến mà không có về. Hiu, vào thời khắc này, lần lượt từng bóng người bỗng nhiên từ đằng xa rơi vọt tới, uyển giống như quỷ mị, tốc độ cực nhanh. Ngươi là ai? Cái kia Lưu Tuyết Tông đệ tử giật nảy mình, này trong nháy mắt vậy mà liền có một lão già đứng ở trước mặt mình. Lão già cười một tiếng, hơi lộ ra âm trầm nói. Vừa rồi còn luôn miệng muốn cho ta đồ thần các có đến mà không có về, hiện tại cũng không biết lão phu là ai. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.